Max vội đưa ống nhòm cho Mackin, cung kính nói: Còn thảm hại hơn là chúng ta khi đó. Bọn chúng hả? Bị treo dây hết cả rồi. Mackin đón lấy chiếc ống nhòm hồng ngoại, quan sát tình hình trong màn sương mờ mịt. Bọn trắc mộc cường ba trông giống như là một chuỗi đèn lồng đang lắc qua lắc lại trong cơn gió dữ. Y đưa trả ống nhòm cho Max, hờ hững hỏi: Mày thấy thế nào? Max cười tít mắt lại và đáp: Lần này thì không có khả năng đâu. Ông chủ, ông thử nghĩ xem, vận tốc gió ở cái khu vực mà chúng phải băng qua lần này còn nhanh hơn là khi chúng ta tới đây nhiều lần. Mà cái thời tiết họ hôm ấy hả? Có thể nói trăm năm hiếm gặp ở cái vùng núi này. Hơn nữa, sương mù hôm nay còn dày đặc hơn hôm đó nữa đó. Tôi không biết chúng sẽ dựa vào đâu, hay là dựa vào cái gì để tìm ra cái lối vào nhỉ? Mackin hừ nhẹ một tiếng. Không có khả năng hả? Tao nói cho mày biết, chẳng có cái gì là không có khả năng cả. Max thầm giật thót mình, không biết mình đã nói sai cái chỗ nào. Vội vàng vân vân dạ dạ, gật đầu rối rít. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy một cách rõ rệt rằng đầu ngón tay của mình đang sưng phồng, tê dại. Đó là do bị sợi dây thừng quấn quá chặt, máu ở bàn tay không thể tuần hoàn mà gây ra. Gã hiểu rất rõ, bị xung huyết kéo dài cộng thêm môi trường nhiệt độ thấp, đôi tay này của gã rất có thể sẽ bị hoại tử mà hỏng mất. Nhưng gã không thể lơi tay, cũng giống như lần đó cùng Trương Lập bám vào một sợi dây treo lững lơ trên cầu băng vậy. Chỉ cần gã buông tay, cả đội ắt sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhạc Dương càng áp sát mặt đất, càng lại gần điểm đóng chốt. Trở lực của cơn gió tây trước mặt càng lớn, đã nhích cái chốt khoảng 2 mét. Nhưng tới đây thì không thể nhích thêm được dù chỉ một phần nữa. Nhìn cái chốt tự như là vươn tay ra là đã với tới được, nhưng mà lại không thể chạm đến. Nhạc Dương nghiến đến tưởng như vỡ cả răng ra, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ như của loài dã thú, song vẫn không sao tiến lên được một chút nào. Lữ Cánh Nam cũng phải chịu đựng cảm giác đau đớn vô cùng. Móng vuốt gắn ở chân của Nhạc Dương đã xuyên qua lớp y phục trên vai cô, đâm vào thẳng trong da thịt. Dải gió tây đè nặng áp lực lên Nhạc Dương, đồng thời lại dùng một phương thức còn đau đớn hơn bội phần chuyển hóa phần nào sang thân thể cô. Nhưng Lực Cánh Nam cũng không thể lùi bước. Lúc này, điều mà mọi người có thể làm dường như chỉ có thầm cầu nguyện, khẩn cầu cơn gió tây quái ác này yếu đi một chút, cho dù chỉ một chút chút thôi cũng được. Nhưng trên thực tế, chẳng những vậy mà cơn gió còn có xu hướng càng lúc càng mạnh hơn. Hả? Max nhặt lại chiếc ống nhòm, không kìm nổi mà phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Mackin vội hỏi: Sao rồi? Chúng bám xuống đất được chưa? Hay là bị thổi bay hết rồi? Chiếc ống nhòm trở lại trên tay của Mackin. Max chỉ lên đống tuyết động, xuyên xoe nói: Ông chủ, ông xem đi. Mackin giơ chiếc ống nhòm lên quan sát. Ở phía trước, chuỗi đèn lồng cách một quãng không xa lắm, còn một cái bóng mơ hồ màu đỏ.

bù trên, bù dưới, thì cuối cùng các thành viên còn lại cũng lần lượt đáp được xuống mặt đất. Cảm giác bay trên không trung so với bị sóng lớn vùi dập quăng quật thì chỉ có hơn, chứ tuyệt đối không hề kém. Trải qua thử thách như thể bị ném vào trong cái lồng giặc vừa rồi, người nào người nấy đều sắc mặt tái mét, một đầu như dao cắt, ngực tức như búa bổ. Trở về với mặt đất, áp lực nơi bụng và ngực giảm đi, bao nhiêu thứ uế tạp ở trong bụng tức khắc trào ngược ra ngoài. Cuối cùng, khi không còn gì để nôn ọe nữa, thì mọi người đành bám chặt lấy dây thừng, miệng nhễu xuống từng giọt nước. Chỉ một thoáng chốc đã đóng thành băng, chỉ còn lại luồng khí trắng vẫn không ngừng phả ra nơi miệng mỗi người. Bàn tay của Nhạc Dương vì dùng sức quá độ nên hãy còn tê rần run rẩy. Tuy đã bám chắc vào sợi dây thần chính, nhưng đó hoàn toàn chỉ là hành vi vô thức. Có điều, người thực sự cảm thấy cánh tay không thuộc về mình nữa lại chính là Trắc Mộc Cường Ba. Từ lúc buông sợi dây để nhào ra ôm lấy tảng đá khổng lồ kia, gã đã có cảm giác đại não mất đi quyền chi phối cánh tay. Thậm chí dù chỉ nhúc nhích một ngón tay thôi cũng không thể. Trương Lập nồm hết nước đắng ở trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay trông thấy đội trưởng Hồ Dương đứng thẳng đối mặt với hướng gió đang ập tới, râu tóc xồm xoàm, trông như con sư tử đực đang bảo vệ cả bầy, trong khi những người khác đa phần vẫn còn đang khom lưng xuống nôn ọe. Đội trưởng Hồ Dương cũng nhìn thấy Trương Lập, liền nói: "Nè, kỳ lạ thật, dường như đã gió yếu đi rồi đó." Trương Lập giờ mới nhận ra, quả nhiên, dẫu rằng sức lực của mình đã bị tiêu hao đến 7-8 phần, lúc này lại chỉ bám một tay vào dây thần chính, vậy mà lại không có bị gió thổi cho đến nỗi phất phơ bay qua bay lại như lúc nãy. Như vậy cũng có nghĩa là tốc độ gió thực sự đã giảm đi nhiều rồi. Lẽ nào hôm nay giải gió tây này lại khai ân với họ à? Trương Lập thầm nhủ mình may mắn. Đột nhiên phía sau bỗng vang lên tiếng bịch bịch. Ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy Trắc Mộc Cường Ba không nắm chắc được sợi dây thừng, bị gió thổi ngã lăn xuống đất, đang lăn ra xa. Mặc dù dây thừng vẫn lồng qua dây an toàn, nhưng đoạn cuối lại không có thắt nút. Cứ tiếp tục như thế này thì rất có thể Trắc Mộc Cường Ba sẽ bị gió thổi cho rời hẳn khỏi sợi dây thừng chính, cuối cùng không biết sẽ bay tới chỗ nào nữa. Trường Lập hốt hoảng kêu lên: "Cường Ba thiếu gia!" Rồi vội vàng vươn tay ra chụp lấy, nhưng đã không chụp được, bản thân lại suýt chút nữa cũng bị gió hất ngã. Lúc này Lạc Mã A-la ở phía trước thấy thế, liền giơ một tay ra thử sức gió, cảm giác mình có thể vượt qua được, liền vung đao lên chặt đứt móc nối giữa dây thừng và dây an toàn, điều chỉnh nhịp thở, rồi đột nhiên xoay người một cái vòng qua đường mẫn ở sau lưng. Kế đó móng vuốt băng khẽ điểm xuống nền đất, lại xoay chuyển một vòng theo hướng ngược lại, vòng qua Trương Lập. Thân thể của Lạc Ma Á La xoay chuyển với tốc độ cực cao trong cơn gió dữ, thoát trái, thoát phải, trông chẳng khác nào con quay. Mặc dù gió thổi, thân hình đung đưa qua lại, song ông không ngã xuống mà lại tiếp tục nhanh chóng tiến lại gần Trắc Mộc Cường Ba. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Ma A-la đã chộp được Trắc Mộc Cường Ba, móng vuốt vội đập mạnh, thân thể ghim chặt xuống nền đất sau lưng Trắc Mộc Cường Ba như một mũi đinh. Đồng thời, ông lại với tay tóm lấy sợi dây thừng quấn vào hông. Khi ấy, đà lui của Trắc Mộc Cường Ba mới dừng lại. Trắc Mộc Cường Ba bất lực nhìn hai cánh tay mình, gắng gượng cử động hai vai, cười khổ nói: "Không có hiểu... không hiểu tại sao đột nhiên không có cử động nổi rồi." Lạc Mã La một tay giữ chặt dây thần, một tay bóp vào cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba, vuốt lên vuốt xuống một lượt, nghiêm mặt nói: Bị thít vào trong da lâu quá rồi, cậu nhất định phải cử động cánh tay cho máu được lưu thông, bằng không sẽ bị hoại tử mất. Đầu bên kia, đội trưởng Hồ Dương thấy Trắc Mộc Cường Ba đã tạm thời không còn nguy hiểm, cũng nói: Không xong rồi, không phải là gió yếu đi đâu, mà là đang biến hướng đấy. Đi nhanh lên, chỉ có cơ hội này nữa thôi. Nhanh, nhanh lên, hướng gió mà thay đổi thì tình hình càng lúc càng tệ hại hơn nữa đấy. Nhạc Dương nghe thế lại càng thêm căng thẳng, vội hỏi: Sao lại biến hướng được? Đội trưởng Hồ Dương gắt lên: Không có còn thời giờ để giải thích nữa đâu, mau rời khỏi nơi đây thôi. Lữ Cánh Nam nói: Nè, dùng đại lực thích băng bộ, không thể để cho bị trượt nữa, nhất định phải cố định chắc chắn điểm an toàn. Đi, động tác nhanh lên nào. Đoàn người gần như áp sát xuống mặt đất để bò lên phía trước, hứng lấy cơn gió tây lạnh thấu xương, lao vào giữa đám cát bay đá chạy như rừng súng mưa đạn, nhọc nhằn nhích lên từng chút một. Cũng không biết là đã bò như thế được trong bao lâu, trong tiếng thét gạo điên loạn của trận cuồng phong, màn sương mù mê ảo dần dâng lên, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn chưa đầy 30 mét. Lúc này nếu mà có tảng đá lớn nào bay đến thì lại càng khó mà né tránh hơn. Bất đồ phía trước xuất hiện một tảng nham thạch lớn, cao chừng 5-6 mét, đứng vững như bàn thạch giữa trận cuồng phong ghê rợn. Mẫn Mẫn mừng rỡ kêu lên: Kìa, nhìn xem bên kia có cái tảng đá lớn kìa, chúng ta qua đó mà tránh gió tạm, mau lên. Tâm trạng ấy thật chẳng khác người ôm ván gỗ lênh đênh trôi dạt trên mặt biển mấy ngày liền, đột nhiên trông thấy một hòn đảo hoang vậy. Mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà nấp được sau cái tảng đá ấy, ít nhất thì cũng có thể khôi phục lại được phần nào thể lực. Khi chỉ còn cách tảng đá ấy chưa đầy 50 mét, thì Trắc Mộc Cường Ba chợt nhắc nhở Lạc Mã La đang ở phía trước dẫn đường: Hình như không có ổn đó, tôi có cảm giác không có ổn lắm. Lạc Mã La phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa nghe Trắc Mộc Cường Ba nói thế, ngay lập tức đã liên tưởng đến chuyện tuyết yêu bắt người trong sương mù mà người dân tộc Tạng dưới chân núi đã kể. Tức thì liền không nói hai lời, rút đao vận hết sức ném về phía tảng đá lớn ấy. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ông, tảng đá vốn vững vàng chắc chắn kia đột nhiên dựng phát lên, thân hình cao thêm lên một khoảng nữa, phát ra những tiếng thét gào khiến người ta sợ hết cả gai ốc, rồi lẫn tiếp ra xa. Tiếng bước chân sầm sập trong gió khiến cho mặt đất rung lên bần bật. Lữ Cánh Nam khẽ lắc đầu: Không thể tưởng tượng được, người tuyết trong truyền thuyết lại là một con thú khổng lồ có huyết thống lân cận với loài người, rất có khả năng chúng còn có cả trí tuệ nữa. Vì như khi nãy nó chồm hổm trong sương mù đợi con người tự chui đầu vào rọ, một khi đến quá gần, vì thể lực và hình thể khác biệt quá lớn, ắt là cả bọn sẽ chẳng có lấy cơ hội trả đòn. Một đối thủ như vậy quả thật đáng sợ. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nói: Đi theo nó. Nhạc Dương kinh hãi kêu lên: Nè đội trưởng Hồ, không phải anh muốn bắt về một con đấy chứ? Đội trưởng Hồ Dương liền quát: Đồ ngu, đến cả tuyết yêu cũng không thể chống lại được vận tốc gió đến cực hạn ở cái dải gió tây này. Bọn chúng thường sinh sống ở quanh đây thôi, nhất định là đã quen đường thuộc lối, phải đi theo chúng thì mới may ra có cơ hội sống sót trở về. Hứ,

Lần đầu tiên, mọi người thấy Lữ Kính Nam cắn chặt môi dưới. Nhưng đây là quyết định can hệ đến tính mạng của toàn đội. Cô đưa mắt nhìn Lạc Ma Á La. Vị Lạc Ma già cũng đang nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Ông hiểu rõ động tác vừa nãy của mình, nhưng đó chẳng qua là khoảnh khắc thực lực bùng phát lên lúc lâm nguy. Đến ngay cả Lữ Kính Nam cũng không thể thực hiện nổi. Nhạc Dương đặt cánh tay lên con dao săn. Chỉ cần Lữ Kính Nam hạ lệnh một tiếng, anh sẽ lập tức chặt đứt dây thừng. Cả đám người sẽ được đẩy lao thẳng vào dải gió tây không phương không hướng gì ở phía trước mặt. Chỉ trong 5 giây đồng hồ, thời gian và không gian tựa như bị đông kết lại. Họ lại phải chơi cái trò tung đồng xu với tử thần thêm một lần nữa. Sống, chết, mỗi bên chỉ chiếm 50% cơ hội. Cuối cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lữ Kính Nam cũng quyết đoán hạ lệnh. Chặt dây đi. Chỉ nghe Nhạc Dương kêu lên, chặt dây. Mọi người lập tức cảm thấy lực kéo mạnh mẽ giúp họ kháng cự lại gió tây bỗng nhiên nhẹ bẫng. Tất cả đều không tự chủ được mà để cho cơn gió đẩy lao nhanh về phía trước. Gió tây dùng nốt chút hơi thở cuối cùng của mình thổi cho đám người nối liền thành một hàng dài này loạn trà loạn choạng, bước được bước không, hệt như đàn vịt được lùa về chuồng vậy. Trông bọn họ rất giống những tuyển thủ tham gia một trò chơi tập thể bị buộc chặt cả vào với nhau. Bất cứ người nào không thể giữ cho bước chân đồng bộ với mọi người thì cả đội liền sẽ có nguy cơ ngã nhào. Nếu ví chuyện bám dây thừng tiến lên khi nãy là ngồi trên con thuyền buồm dập dềnh trong cơn sóng dữ, thì lúc này họ tựa như đang ngồi trên một bè gỗ đã gãy cột buồm, không thể điều khiển phương hướng, chỉ đành để cho gió mặc sức thao túng. Hoặc giả hy vọng sẽ ở ngay trước mắt, hoặc cũng có thể là cái chết. Nhưng lúc này thì chẳng còn ai nghĩ ngợi đến những điều ấy nữa. Người nào người nấy đều chỉ biết chạy và chạy, dốc hết sức ra mà chạy. Chỉ khi nào theo kịp tốc độ của gió, hình dáng do bản thân họ khống chế. Giờ cũng không thể phán đoán xem sương mù đã đến nồng độ nào. Càng tệ hại hơn nữa là thân thể con tuyết yêu kia cuối cùng cũng đã biến mất trong màn sương mênh mông, không thể tìm lại được nữa. Không biết họ đã chạy được bao lâu. Đến cuối cùng, đó cơ hồ đã trở thành một hành động trốn chạy theo bản năng. Bản thân họ cũng không thể phân biệt được rốt cuộc là gió để họ chạy hay là họ đã tự guồng chân mà chạy nữa. Cái tầng đất đông cứng dưới chân dần chuyển sang lớp băng phủ, rồi thành thảm tuyết. Tuyết mỗi lúc một dày, rồi thành từng dải như máng ngựa. Mọi người cứ bước sâu, bước nồng, vừa chạy, vừa lăn, vừa bò. Những tiếng kêu bịch bịch vang lên không ngớt. Phịch! Lạc Ma Á La ngã xuống nền đất tuyết, xoay người tránh đà lao tới của Trắc Mộc Cường Ba ở phía sau. Tay ông giơ lên cao, trông như bức tượng nữ thần tự do bên Mỹ, khàn giọng hét lên, chúng ta đã thoát rồi. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng mặt lên khỏi đống tuyết, không buồn gạt tuyết dính trên mặt đi. Chỉ thấy phía trước trong đống tuyết trông như một cái nấm khổng lồ đó, tựa như có một vệt nứt. Chính giữa cái nấm xuất hiện một đường rãnh, và cái rãnh ấy vừa hay lại có thể kéo thẳng lên đỉnh núi. Trương Lập phía sau gã

tín hiệu điện tử. Tình hình cũng giống như lúc chúng ta ở trong đảo Huyền Công Tự vậy. Ánh mắt của Lữ Cánh Nam thoáng hiện lên một tia bất an. Nếu trên đỉnh núi này không thể sử dụng các thiết bị điện tử, chẳng khác nào họ đã mất đi con mắt. Biết dựa vào cái thứ gì để tìm kiếm lối vào sân cốc kia đây? Khi họ leo lên được đỉnh núi tuyết thì đã chậm mất một bước. Sương mù mờ mịt đã che phủ kín đặc cả vùng núi chung quanh. Dõi mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng đều chỉ thấy một vùng trắng mờ đục. Nếu không phải đã dùng dây an toàn nối vào nhau và trước mắt vẫn còn lờ mờ nhìn thấy được mấy bóng người, thì chỉ sợ bọn Trắc Mộc Cường Ba đã bị tản đi ra lúc nào rồi không biết. Các máy móc lấy ra dù điều chỉnh thế nào cũng không có một chút phản ứng gì. Mà nguyên nhân sâu xa nhất khiến cho chậm trễ đương nhiên chính là bởi họ đã lãng phí quá nhiều thời gian ở bên dưới. Đội trưởng Hội Dương thò đầu ra nhìn một lúc rồi vội rụt vào hít oxy, nói với giọng đầy nuối tiếc: Toàn bộ các thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, vậy là coi như đã chặt đứt mất tứ chi ngũ quan của chúng ta rồi còn cái gì. Cái tình huống này quả là đã nằm ngoài cái dự liệu của chúng ta. Không ngờ trong cái dãy Himalaya lại còn có một ngọn núi từ thạch đầy đích thực là do chúng ta đã sơ suất trong cái khâu chuẩn bị rồi. Giờ đây cả đoàn bọn Trắc Mộc Cường Ba đang xếp thành hàng một trên mặt tuyết nghiêng nghiêng. Hai bên là tuyết chất đống cao ngất, khe hẹp ở giữa chỉ đủ cho hai người hoặc ba người đi qua. Bên ngoài khe nứt đó, gió Tây vẫn hoành hành cuồng loạn. Giáo sư Phương Tần nói: Nè, thế này thì không phải cách. Nếu không có tìm được lối đi vào trong sơn cốc, chúng ta sẽ bị vây khốn ở đây đến chết mất. Đội trưởng Hồ Dương nói: Hay là như thế này, cứ tìm kiếm men theo triền núi, theo phương ngang. Nếu mà thực sự không tìm được thì chúng ta xuống núi ở phía bên kia vậy. Trương Lập nói: Nè, thế chẳng phải là đã vượt qua biên giới rồi à? Bà Tàng lạnh lùng đáp: Ở đây là khu vực không người, thì lấy đâu ra mà biên với chẳng giới. Hồi trước anh ta và đồng bọn toàn là băng núi vượt đèo để qua biên giới, nên cũng không lấy gì làm lạ. Lạc Mã La lo lắng nói: Gió Tây thì ở triền núi, so với bên dưới khu vực động tuyết này thì chỉ có lớn hơn chứ không có nhỏ hơn đâu. Nếu mà muốn dịch chuyển theo cái phương ngang trên triền núi khó lắm đấy. Giờ ở dưới chân chúng ta là một lớp tuyết dày chứ không có phải là tầng đất đông cứng, cho nên đến cả một điểm cố định cũng không thể nào có nổi đấy chứ. Trường Lập thở dài: Vấn đề vẫn là do không thể sử dụng được máy móc. Nếu chúng ta có thiết bị đo đạc, không cần dùng đến điện tử thì tốt quá rồi. Có điều trong xã hội hiện đại này gần như đã không còn cái thứ thiết bị thám trắc nào mà không ứng dụng hai nguyên lý điện và từ ấy nữa rồi. Đường Mẫn nói: Nhưng mà cứ ở mãi trong cái ổ tuyết này cũng không phải là cách hay. Dưỡng khí của chúng ta thì không có còn bao lâu nữa. Lại còn cái vấn đề chỗ ăn chỗ ngủ nữa, không có phải là chuyện nhỏ đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói: Đó không phải là vấn đề mà tôi lo lắng nhất. Cái đội tuyết này thoạt nhìn thì có vẻ chắc chắn, nhưng mà kỳ thực thì rất là dễ sụp xuống. Nếu chúng ta ở đây lâu quá, tuyết ở hai bên mà đổ ập xuống thì cả bọn sẽ bị vùi chung ở bên dưới đấy. Lạc Mã Á La nói: Cái tầm nhìn quá thấp, gió cũng lớn nữa. Dù là lên triền núi trinh sát thôi, nhưng nếu mà tất cả cùng đi thì cũng chỉ tăng thêm phần nguy hiểm mà thôi. Bây giờ tôi đề nghị nha. Tôi cùng ba thiếu gia, ba Tàng và đội trưởng Hồi Dương, bốn chúng tôi sẽ lên đấy xem sao. Nhạc Dương nói: Nè, tại sao nếu mà chúng tôi đi thì lại thêm phần nguy hiểm à? Trương Lập cũng nói: Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được sự nguy hiểm mà đại sư nói, nhưng mà tại sao cả giáo quan cũng không thể đi hả? Đường Mẫn thì thắc mắc: Nè, đã tới đây rồi cứ như vậy rút lui, chẳng phải là sợ uổng bao nhiêu công sức trước đây ư? Gần như người nào cũng lên tiếng: Lối đi nhỏ hẹp lại dẫn âm tốt, làm cho Trắc Mộc Cường Ba nghe mà nhức hết cả đầu. Gã không kìm được gắt lên: Đừng có làm ồn nữa, mọi người yên lặng một chút xem nào. Giọng gã không lớn lắm, nhưng trong lời nói lại toát lên một vẻ uy nghiêm tự nhiên. Đúng khoảnh khắc ấy, không ngờ tất cả đều im lặng, ngước nhìn về phía Trắc Mộc Cường Ba. Cái thể hình trông như ngọn núi ấy của gã khiến tâm thần của mỗi người đều trấn định lại phần nào. Trắc Mộc Cường Ba điềm đạm nói: Thảo luận thì cũng chẳng có đưa đến kết quả gì đâu, bây giờ chúng ta nghe đội trưởng Hồi Dương nói xem nào. Đội trưởng Hồi Dương khẽ gật đầu: Kiến nghị của Pháp Sư A-La rất là đáng thử xem. Giờ mạo hiểm mà xông lên cũng không phải là cách hay, kiên quyết rút lui cũng không phải là lựa chọn hàng đầu. Tốt nhất là mấy người lên trước thăm dò, nếu mà quả thực không thể tìm được, vậy thì chỉ còn có cách đánh trống thu quân thôi. Lạc Ma A-La giải thích với mọi người: Tôi nghĩ như thế này, đội trưởng Hồi Dương rất có kinh nghiệm ở vùng địa cực, còn Ba Tàng thì đã có trải nghiệm tương tự tình huống này rồi. Còn thể hình của Cường Ba thiếu gia có ưu thế nhất định khi chống chọi lại với cuồng phong. Còn tôi nghĩ mình vẫn còn năng lực hoạt động trong cái khu vực có gió mạnh. Không phải tôi nói tất cả những người còn lại là không làm được, mà chỉ là tập trung ưu thế của từng người lại, hòng để đạt được một cái hiệu quả cao nhất mà thôi. Đội trưởng Hồ Dương tiếp lời: Hơn nữa, có mọi người là móc đánh dấu và biển chỉ hướng cho chúng tôi quay lại, thì cái tỷ lệ thành công lại được nâng cao đáng kể. Nếu không có ý kiến nào nữa khác thì cứ quyết định như vậy đi nha. Đưa các công cụ đây, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát. Đường Mẫn nắm chặt bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba và nói: Cẩn thận đấy. Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười đáp: Yên tâm, đội trưởng Hồi Dương đã thành tinh rồi, không có anh ấy chúng ta làm sao mà đến được chỗ này. Có anh ấy yểm trợ cho anh, dẫu cho có gặp phải Tuyết Yêu, bọn anh cũng có thể bắt một hai con đem về đi chứ. Bốn người mang theo chốt thép, đục băng, dây thần, bỏ hết các trang bị vô dụng như đồ điện tử và máy ảnh, bắt đầu thăm dò khu vực chung quanh đỉnh núi. Vừa mới thò đầu ra khỏi khe nứt, gió tây lại thổi ập tới như dao cắt. Trong cơn gió cuồng bạo ấy, phạm vi thăm dò của bốn người không thể quá lớn. Kế hoạch của họ chỉ là đi sang bên trái, bên phải, mỗi bên chừng 200 mét. Thế nhưng giờ thì tầm nhìn còn chưa đến 5 mét. Trong màn sương mù mênh mang mờ mịt này, thử hỏi còn có thể quan trắc ra được cái gì chứ? Bốn người men theo triền núi đi về phía tây bắc chừng 200 mét, rồi lại đi về phía đông nam chừng 200 mét. Bà Tàng bỏ cái mặt nạ dưỡng khí xuống và nói: Không được, đã đến cái khu vực rìa của cái tầng tuyết phủ rồi. Trên cái tán nấm này, ngoài cái khe mà chúng ta đi lúc nãy, không có còn thông đạo nào khác nữa. Trên đây căn bản là không có đường. Cái đội tuyết này trông như là một cái ô có đỉnh xòe ra hình chữ đinh, cho nên là dù là hướng nào cũng phải thả dây thừng mà leo xuống. Còn nữa, giờ đây tôi đang nghi ngờ, rốt cuộc là chúng ta đã lên tới đỉnh núi hay chưa đây? Trắc Mộc Cường Ba dương mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trắng toát một vùng. Lạc Ma A La cũng lộ ra ánh mắt hoang mang. Trong sương mù dày đặc như thế này, không ai biết được rốt cuộc là họ đã lên tới đỉnh núi hay chưa. Đội trưởng Hồ Dương thì lắc đầu. Tạm gác cái chuyện ấy lại đã, bây giờ chúng ta thử buông dây thừng xuống xem sao rồi tính. Trắc Mộc Cường Ba lo lắng nói. Cái phạm vi lớn như vậy, chúng ta nên buông thừng ở cái chỗ nào đây? Đội trưởng Hồ Dương nói. Nè, tìm mấy cái điểm đóng chốt an toàn, thử hết một lượt. Độ cao lớn nhất là 100 mét. Gió ở đây lớn quá, khoảng cách xa quá thì nguy cơ sẽ bị đứt dây rất cao. Trong cái đoạn tuyết ấy, họ tìm được 7 điểm để thử buông dây, nên đã lần lượt thử hết, nhưng không có điểm nào có thể thả dây xuống được chạm đáy. Bốn phía đều mênh mang, trên không thể tới trời, dưới không thể tới đất. Trước, sau, phải, trái, thấy đều không thấy vách núi. Bốn người đành quay trở lại. Lúc này tầm nhìn lại càng thấp hơn nữa, hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì. Đội trưởng Hồ Dương nói. So sánh với cái bản đồ vệ tinh và phân tích của máy tính, thì cái tấm bản đồ kia đích thực là chỉ hướng đến cái khu vực chung quanh mỏm núi này. Hơn nữa tuyết yêu cũng biến mất ở quanh quẩn ở đâu đây thôi. Chỉ tiếc là lên núi có đường, mà xuống núi thì lại không có lối. Rốt cuộc là cái chuyện gì đây chứ? Trắc Mộc Cường Ba nêu ý kiến. Hay là chúng ta thử thêm mấy lần nữa đi. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Không có được, dây thừng bị mài mòn ghê quá. Hơn nữa cậu xem, với cái tình hình thời tiết như thế này, có thử thêm mấy lần nữa thì cũng vô dụng thôi. Bà Tàng nói. Liệu có phải vì tuyết dày quá hay không? Chúng ta đổi chỗ ra cái triền núi thử xem sao. Đội trưởng Hồ Dương và hai người khác đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu nói. Có thể thử xem sao. Đi thôi, chúng ta trở về báo tin với mọi người. Khi rời khỏi đội tuyết, ánh mắt của Ba Tang bỗng trở nên mênh mang. Cảm giác này sao mà quen thuộc. Bị bao vây trong màn sương tuyết lạnh lẽo, không nhìn thấy đường phía trước, bên tai chỉ nghe tiếng gió, cơn gió phẫn nộ thét gào. Đột nhiên trong óc anh lóe lên một hình ảnh. Là gì vậy? Năm xưa dường như cũng như thế này. Đúng rồi, là ở một đoạn triền núi nào đó, đột nhiên lăn xuống. Dường như đúng là vậy. Lại dường như không phải là vậy. Rốt cuộc là thế nào đây? Bàn tay của Ba Tang thọc vào trong mũ đội đầu, ra sức vầy vò mái tóc chỉ ngắn chừng đốt ngón tay. Trở lại chỗ cũ, nói rõ tình hình với mọi người xong, cả đoàn lại đi xuống mép bên dưới đụn tuyết. Tuy rằng gió Tây rất cuồng loạn, nhưng thế gió bên dưới đụn tuyết không đủ để tạo thành sự uy hiếp lớn. Nhưng quãng đường vòng từ khe nứt đến triền núi lại là đoạn đường mà mọi người vừa đi vừa nơm nớp lo âu nhất. Gió lạnh thổi quét qua, mọi người lạng choạng bước đi trong tuyết, mỗi bước đều ngập sâu vào nền đất tuyết phủ, chỗ nông nhất cũng ngập đến tận thắt lưng. Có thể nói là mỗi bước đi, mỗi gian nan, mọi người vịn chắc lấy nhau, chỉ sợ có ai bất cẩn rơi xuống khe nứt nào đó thì kết cục cũng chẳng khác nào bị ngã xuống khe băng. Đi trong vùng núi tuyết phủ này, không ai dám nói lớn tiếng. Trên đầu là băng tích ngàn năm, chỉ tùy tiện ập xuống một mảng nhỏ thôi cũng đủ khiến cho cả bọn chết hết ở chốn đây rồi. Gió ở đây không cuồng loạn như ở Tây Phong Đới, băng tuyết cũng không hiểm trở bằng khu vực băng khe nứt, nhưng lại là quãng đường mà bọn Trắc Mộc Cường Ba nơm nớp lo sợ, bước đi cẩn thận, dè dặt nhất. Ngoài trừ cái đụn tuyết khổng lồ trên đỉnh đầu, trong đám sương mờ mịt kia, ai biết được phía trước mặt mình có đột nhiên xuất hiện con quái thú to đến rợn cả người kia hay không. Mọi người nói ít lạ thường, chỉ lặng lẽ lần tay lên vách bên của đụn tuyết để tiến về phía trước, tay kia nắm chặt lại thành nắm đấm gác lên vai người phía trước, bên trong giữ chặt sợi dây an toàn, bảo đảm cho tính mạng của mình. Lộ trình không dài, nhưng thời gian trùng trình ở đây lại là nhiều nhất, bởi vì nguy cơ bốn bề. Nguy cơ bốn bề bởi vì trước tiên ấy là cơn gió cuồng loạn thốc vào mặt, chốc chốc gió lại men theo mép dưới đụn tuyết thổi tạt qua rất bất chừng, không biết tới lúc nào nữa. Để kháng cự lại với gió tây, tất cả các thành viên trong đội phải xếp thành thế trận, các thứ đục băng, dùi băng, cuốc chim đều phải lấy ra để mà dùng. Cứ mỗi lần gió tây quét qua như thế, cả đám bọn Trắc Mộc Cường Ba đều mệt nhoài đến sức cùng lực kiệt. Tiếp đó là đống tuyết ngàn cân lơ lửng trên đỉnh đầu kia, chỉ riêng về kích cỡ thôi cũng lớn hơn cả những khối băng ở khu bên dưới cả trăm lần rồi, lại chi chít những khe nứt nẻ chẳng hiểu sẽ sụp xuống lúc nào. Cái áp lực vô hình mà đám người ở bên dưới phải chịu đựng đó lại càng khủng khiếp hơn, nhất là mỗi khi có gió thổi qua khiến cho đụn tuyết ở bên trên rập rình đung đưa. Ngoài ra, ở mép dưới hướng ra bên ngoài của đụn tuyết còn la liệt rất nhiều những gò tuyết trắng trồng tựa tựa như ở trong rừng tháp băng, nhưng hơi thấp hơn, thoạt nhìn thì giống vô số cái bánh bao khổng lồ bày trên mặt đất. Đội trưởng Hồ Dương kinh hoảng cảnh cáo với những người còn lại, đó là gò đông trướng, là loại gò phình lên do sự sai biệt nhiệt độ ở tầng đất đông cứng. So ra thì chẳng khác nào những trái bom hẹn giờ bên trong nén đầy khí cao áp, có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào. Đó chính là kỳ quan tự nhiên mang tính phá hoại kinh khủng, được mệnh danh là núi lửa băng. Không chỉ có vậy, trong màn sương tuyết mờ mịt không thể nhìn thấy gì sau lưng người leo núi, vẫn còn lơ lửng một mối nguy hiểm bí ẩn hơn, đáng sợ hơn bội phần. Dựa vào sự mẫn cảm đặc biệt hơn người với mối hiểm nguy của mình, Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang thi thoảng lại kêu mọi người dừng lại, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng mối nguy không thể nhìn thấy ở phía sau đó. Có lúc thì mấy phút, có lúc đến mười mấy phút, cho tới khi hơi thở của mọi người bắt đầu rối loạn, tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh toát đầm đìa, hai người họ mới bảo có thể tiếp tục tiến lên được rồi. Tuy rằng không trực tiếp đối mặt với những quan ải sinh tử, nhưng tiến lên phía trước bên dưới đụn tuyết cùng với bốn mối nguy hiểm rình rập như thế, muốn đi nhanh thực sự là một điều bất khả. Mọi người đều nắm chặt dây thần trong tay, lặng lẽ bước đi. Lạc Ma A-la và giáo sư Phương Tân bắt đầu cảm thấy thất bại đang gần kề. Những người khác cũng bị bầu không khí lạnh băng bao phủ. Vừa đi được vài bước, Nhạc Dương vừa cất tiếng. Kỳ thực thì đội trưởng Hồ Dương đột nhiên thấp giọng hô khẽ: "Cẩn thận!" Đồng thời nghiêng người ngã xuống, lăn ra phía ngoài. Những thành viên khác trong đội đoàn cũng không kịp nghĩ ngợi gì, cũng đổ người, lăn theo. Vừa rời khỏi vị trí đó, một đội tuyết cao ngang đầu người từ trên cao ập xuống, dấy lên một màn mù trắng toát trên mặt đất. Đội trưởng Hồ Dương thở phào một tiếng. Được rồi, sau này nói chuyện thì cẩn thận một chút, cái sóng âm chấn động có thể gây ra sạt lở bất cứ lúc nào đấy. Nhạc Dương liền bịt chặt miệng mình lại. Không biết đã đi được bao lâu, bầu trời phía trước bắt đầu rộng mở, sương mù cũng sáng dần lên. Đội trưởng Hồ Dương thở ra khe khẽ và nói: Vòng ra đến triền núi rồi. Toàn thể thành viên trong đội giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim thì vẫn còn đập thình thịch liên hồi. Ở đoạn trên triền núi cũng không có đường, lấy máy đo ra cũng vẫn toàn tạp âm hỗn loạn. Số mã điện tử thì nhảy liên hồi kỳ trận, căn bản không thể sử dụng nổi. Giáo sư Phương Tân thở dài nói: Xem ra toàn bộ cái khu núi này đã bị từ trường bao vây rồi. Đúng là một tấm bình phong thiên nhiên. Nếu không có nó thì chỉ e là Bạc Ba La thần miếu sớm đã bị người ta phát hiện ra rồi. Lạc Ma A La nói: Không chỉ vậy đâu, còn có cả một màn sương và dải gió tây khủng khiếp kia nữa. Chẳng trách mà đã có bao nhiêu kẻ mạo hiểm đều thất bại. Ở cái chốn này, muốn... Ông đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa. Nhưng ai cũng hiểu rằng Lạc Ma A La muốn nói: muốn tìm được lối vào thần miếu trong hoàn cảnh này là điều tuyệt đối không thể làm được. Các đội viên hết sức lo lắng. Trắc Mộc Cường Ba là người lo lắng nhất. Bọn họ đều cho rằng liều mạng thập tử nhất sinh mới giành được tấm bản đồ, lần này hy vọng tìm thấy thần miếu là lớn nhất rồi. Thế nhưng hiện thực tàn khốc đã đập tan giấc mơ tốt đẹp của họ như bong bóng xà bông. Ở nơi này không máy móc nào có thể sử dụng nổi, thị lực thì lại chỉ giới hạn trong tầm 1-2 mét. Trèo lên triền núi, gió tây sẽ đẩy ngược họ trở về. Lại còn có cả loài thú khổng lồ nấp trong màn sương tuyết kia, thi thoảng ẩn hiện, bắt người đi ăn sống nuốt tươi nữa. Riêng nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho người ta lạnh hết cả người rồi. Chỉ có giáo sư Phương Tân, mối lo trong lòng đã trở thành hiện thực, tâm trạng tự nhiên là phức tạp hơn nhiều. Nhưng giờ đây điều ông nghĩ nhiều hơn cả chính là làm sao để trở về. Gió tây đã đẩy họ một mạch tới chỗ đội tuyết này, muốn trở lại ắt là sẽ khó khăn hơn lúc đến đây bội phần. Lữ Cánh Nam nói: Chúng ta vòng qua bên kia xem sao. Bây giờ chỉ hy vọng có thể phát hiện ra được một cái gì đó ở phía bên kia thôi. Lạc Ma Á La vẫn là người đi đầu toàn đội, vừa mới bám theo lên được chỗ mỏm núi, đột nhiên thấy thân thể lững lơ giữa tầng không. Ông vội bám chắc lấy dây thừng. Mấy người phía sau cũng hợp lực kéo Lạc Ma trở lại. Chỉ thấy Lạc Ma A La biến sắc nói: Có phải chúng ta đã ra khỏi cái đội tuyết rồi không? Sao cái cảm giác vẫn đang ở trong cái vùng rìa của đội tuyết, thế mà vừa bước đi qua cái đỉnh dốc là đã không thấy đường rồi. Lẽ nào cả cái dải triền núi này đều là vách dựng đứng hình chữ đinh hay sao? Đội trưởng Hồ Dương nói: Không có thể nào, chúng ta vừa từ bên dưới leo lên từng bước cơ mà, triền núi không thể nào hình chữ đinh được. Có điều cái vách dựng đứng hình chữ liễu thì rất có khả năng xuất hiện. Lạc Ma Á La nói, hay là để tôi xuống dưới xem thế nào. Dây thần được cố định chắc chắn rồi thả xuống. Lạc Ma Á La cài dây an toàn, trượt theo sợi dây thần xuống dưới. Chỉ thoáng cái, bóng ông đã biến mất trong màn sương mù dày đặc. Thời gian dần trôi, quả tim mọi người lững lơ treo mỗi lúc một cao. Đúng lúc Nhạc Dương gần như không thể nhẫn nại nổi nữa, định ra kéo cái sợi dây thần thứ liên lạc với Lạc Ma Á La, thì pháp sư đã leo lên, chụp mặt nạ hít dưỡng khí một lúc mới hồi phục được. Nhìn bóng hình của Lạc Ma Á La hiện ra trong màn sương mờ mịt, Bà Tàng chợt giật thót mình, tay phải không tự chủ được mà rung lên một chập, lần mò đến vị trí khẩu súng một cách vô thức. Đáng tiếc lúc này anh ta lại không mang theo súng bên mình. Mọi người đều đang vây chung quanh Lạc Ma Á La, không ai để ý đến hành động kỳ lạ ấy của Ba Tàng cả. Lạc Ma Á La khôi phục lại phần nào thể lực, lắc đầu lia lịa nói, không có được, không có được, sâu không có thấy đáy. Tôi trượt xuống tầm 100 mét mà vẫn chưa chạm vào một cái vật thể nào cả. Bốn phía đều là sương mù trắng toát à, chẳng có nhìn thấy cái gì hết. Tôi đã bắn cái sợi dây móc ra bốn phía chung quanh, nhưng mà cũng không có chạm phải bất cứ một thứ gì. Đội trưởng Hồ Dương lặp lại những điều mà Lạc Ma Á La vừa nói. Trượt xuống 100 mét, trong cái phạm vi không gian 20 mét, lại không có vách núi, cũng có nghĩa là cái triền núi này có cái dạng đứt gãy nghiêng về một phương. Phía bên kia triền dốc hoàn toàn hụt và hỏng. Chẳng những vậy, cái độ nghiêng này còn rất lớn nữa. Lữ Cánh Nam nói, không sai, cái điều này rất hợp với suy luận theo cái chiều hướng mạnh dạn của một số chuyên gia. Các chuyên gia cho rằng gần đây có một khu vực hõm xuống ở trên triền núi. Ở đó rất có khả năng chính là nơi Bạc Ba La thần miếu được xây dựng. Nói vậy, xong cô giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V ngược, kế đó lại tách ra một khoảng, nhìn vào phía tay phải và nói, đây là núi Tư Tất Kiệt Mạc ở phía Trung Quốc. Rồi lại nhìn sang tay trái và bảo, còn đây là Nepal. Cuối cùng cô hướng mắt vào phía khoảng trống giữa hai ngón tay. Đây chính là cái chỗ núi tuyết bị nứt ra mà các chuyên gia suy đoán bên dưới chính là nơi Bạc Ba La thần miếu được xây dựng. Trương Lập như sực hiểu ra chuyện gì đó, liền nói, ồ, không ngờ lại là vậy. Tạm không nói đến cái chuyện cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể lên được đỉnh từ phía bên phía Trung Quốc, mà cho dù có lên được tới đỉnh ở phía bên Nepal đi chăng nữa, cũng chỉ có thể trở về hướng Nepal mà thôi. Bởi vì đây căn bản không phải là một cái đỉnh núi, mà là hai, ở giữa có một khoảng nứt gãy không thể vượt qua được. Nhạc Dương cũng vỗ tay đánh đét một tiếng. Ồ, ở đây một năm bốn mùa đều là sương mù mờ mịt, cộng thêm cái từ trường mặt làm nhiễu loạn tất cả các thiết bị điện tử. Có hai tầng bảo vệ thiên nhiên này, dù là ảnh của vệ tinh chụp hay là quan sát ở cự ly gần thì cũng không có thể nào thấy được diện mạo của khe hở khổng lồ này được. Chẳng trách đã hơn 100 năm rồi mà không có một người nào tìm ra được Bạc Ba La thần miếu. Sương mù như thế này đây thì dù thần miếu có ở ngay trước mặt cũng chẳng có trông thấy đi chứ. Giáo sư Phương Tân nói, dù biết được như vậy thì đã sao chứ, Vấn đề của chúng ta hiện nay là làm sao tìm được nơi duy nhất có thể đi xuống dưới kia. Rốt cuộc lối vào là ở đâu chứ? Đội trưởng Hồ Dương ủ rũ nói: Mấu chốt ở đây là chúng ta không có tìm được lối vào kia. Cái bản đồ thì cũng chỉ có chú thích một phạm vi ước chừng, chỉ hướng cái đỉnh ngọn núi có đụn tuyết và các cái đỉnh núi vệ tinh chung quanh. Nhưng mà chúng ta đã thử 5 lần, 7 lượt ở trên cái đỉnh đụn tuyết rồi. Mỗi lần đều trượt xuống cả 100 mét hoặc là hơn nữa. Không có lần nào là chạm tới mặt núi cả. Mà quan trọng nhất là cái màn sương mù ở đây lớn quá. Chúng ta đã đến trễ một bước rồi. Đi đường vòng lên triền núi này đã là cách trong lúc không còn có cách nào khác hơn được nữa. Chúng ta hy vọng tìm thấy được mép của khe nứt kia. Nhưng mà giờ xem ra cái khe nứt này có lẽ còn lớn hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng ban đầu nữa. Từ cái phạm vi bị sương mù bao phủ này mà tính nha, chỉ sợ cái đường kính của nó phải lên đến 30 cây số vuông chứ chẳng phải chơi đâu. Tất cả nhìn vào biển sương mù mênh mang, thở dài, bất lực. Thử buông dây trượt xuống trong phạm vi lớn như thế này có khác gì đáy bể mò kim đâu chứ. Phải cần bao nhiêu thời gian mới hoàn thành? Huống hồ họ đã chọn một ngày thời tiết đẹp nhất trên rặng núi này rồi. Nếu đổi sang một thời gian khác, chỉ riêng thứ gió dao cạo vận tốc trên 100 mét một giây cũng đủ để tàn sát tất cả mọi sự sống ở khu vực này rồi. Giáo sư Phương Tần đột nhiên lên tiếng hỏi: Bà Tàng, anh thử xem có nhớ lại được cái điều gì trong cái hoàn cảnh này không? Chẳng hạn như hồi đó bọn anh bị lăn xuống ở cái chỗ nào hả? Cái tình hình chung quanh như thế nào hả? Bà Tàng cười gượng nói: Cái tình hình lúc đó quả thực là rất giống bây giờ. Nhưng mọi người thử nhìn chung quanh mà xem, có ai cho tôi biết được địa hình chung quanh đây như thế nào hay không? Tất cả chỉ biết lắc đầu. Ngoài xa 2 mét, hình dáng một người chỉ là một cái bóng mờ mờ, nhàn nhạt. Đừng nói gì đến cả một dải núi tuyết hòa lẫn với sương mù thành một mảng mênh mông. Khẽ cắn chặt răng lại, bà Tàng nói: Hay là để tôi thử xuống một lần xem có nhớ lại được cái điều gì hay không. Cả đoàn người lại tiếp tục men theo triền núi đi về phía đông nam chừng mấy trăm mét nữa, chọn một điểm để buông dây, bắt đầu lắp đặt các thiết bị chuẩn bị để thả Ba Tàng xuống dưới.